Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 607, Hồng Dục tinh sứ trong mắt Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 607, Hồng Dục tinh sứ trong mắt Trương Nhược Trần. Thánh thể tại Ngư Long Cảnh, chỉ có thể vượt qua ba cái cảnh giới cùng địch giao phong. Đế nhất tại Ngư Long Cảnh lại có thể vượt qua sáu cái cảnh giới. Những lời này không ngừng tại mọi người vang lên bên tai. Tựa như một câu chấn động linh hồn ma âm, làm cho bọn hắn toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thánh thể cũng đã thập phần đáng sợ, giống như vô địch tồn tại. Thế nhưng mà đế nhất so với thánh thể còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu chờ hắn lớn lên, ai có thể là đối thủ của hắn? Trương Nhược Trần rất hài lòng hiện trường hào khí, lại nói, hơn nữa, đế nhất còn có thể đem thiên ma bóng dáng một mình tách ra đến. Dùng hai địch một, sử bản thân chiến lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Đạt tới Ngư Long Cảnh, đế nhất ưu thế đã hoàn toàn bày ra. Vượt xa thánh thể, toàn bộ đông vực, ai có thể cùng hắn một trận chiến. Các ngươi còn muốn tiếp tục chờ. Mà ngay cả bên trái đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn bên trên tà đạo đại nhân vật, cũng trở nên trầm mặc. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần, đưa hắn cũng cho chấn thoáng một phát. Hiện tại không giết đế nhất, chỉ sợ tương lai thật sự sẽ không có nửa điểm cơ hội. Hồng Dục tinh sứ năm ngón tay bắt lấy chỗ ngồi lan can, đem lan can niết được biến hình, ngón tay hãm dưới đi. Nàng đã triệt để quyết định, lúc này đây, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, cũng phải diệt trừ đế nhất. Chính như đại hộ pháp Trương Thánh Minh theo như lời, chỉ sợ đây quả thật là nàng duy nhất giết chết đế nhất cơ hội. Như là đã xác định muốn cùng đế nhất quyết chiến, ở đây ta đạo bá chủ mà bắt đầu thảo luận cụ thể phương án, tranh thủ làm được không sơ hở tí nào. Chứng kiến bọn hắn nóng bỏng đàm luận bộ dạng, tựu như cùng tùy tiện một người cũng có thể đem đế nhất tiêu diệt. Trương Nhược Trần ngược lại có chút hứng thú thiếu thiếu, hai mắt nhắm lại, như là đã ngủ say. Trên thực tế, Trương Nhược Trần kiếm ý chi tâm ngưng tụ thành một cái hạt gạo lớn nhỏ người, đứng tại khí hải trung tâm, đang tại diễn luyện thời gian kiếm pháp đệ nhất trọng cảnh giới. Sát na vô ngân, sát na vô ngân, tổng cộng có 900 chiêu kiếm pháp, gọi chung vi sát na kiếm pháp. Trương Nhược Trần đã tu luyện thành công trong đó 137 chiêu. Nhưng là, sát na kiếm pháp đại thành cảnh giới, như trước hay vẫn là xa không thể chạm. 900 chiêu sát na kiếm pháp, chỉ có toàn bộ tu luyện thành công, mới có thể thời gian tu luyện kiếm pháp đệ nhị trọng cảnh giới. Khắc độ tám biến, Trương Nhược Trần cũng biết muốn đem sát na kiếm pháp tu luyện tới đại thành, không phải vừa chạm vào mà tựu sự tình. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tận khả năng giành giật từng giây, cố gắng tu luyện thành thêm nữa chiêu thức. Đại hộ pháp, người tại tu luyện tinh thần lực sao? Hồng Dục tinh sứ nói, yêu nữ này thanh âm thập phần mềm mại đáng yêu, ngay tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai, như là một cỗ dòng điện theo lỗ tai truyền đến toàn thân, làm cho người xương cốt tê dại. Trương Nhược Trần lập tức tán đi kiếm ý chi tâm, một lần nữa mở hai mắt ra, mới phát hiện hội nghị đã chấm dứt, sở hữu tà đạo bá chủ toàn bộ cũng đã lui ra ngoài. Toàn bộ thánh liễu đường, chỉ còn Hồng Dục tinh sứ cùng hắn. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói hắn tại thời gian tu luyện kiếm pháp. Nói, ta đích thật là tại tu luyện tinh thần lực, quyết chiến sắp xảy ra, thực lực có thể tăng lên một phần, cũng tựu nhiều một phần phần thắng. Hồng Dục tinh sứ đôi mắt cẩn thận thăm viếng Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng mím môi, có chút mị xinh đẹp cười nói. Nói thực ra, ngữ khí của ngươi, thân hình, khí chất, có chút giống ta nhận thức một người. Nếu không là người nọ đã chết đi, ta thực hoài nghi, người trên mặt cụ phía dưới mặt, có thể hay không cùng hắn lớn lên giống như đúc. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt mà hỏi, a, tinh sứ đại nhân chỉ là người phương nào? Hồng Dục tinh sứ ánh mắt có chút phức tạp, ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, nói, người không phải nói, đế nhất một khi lớn lên, thiên hạ hôm nay, không người có thể cùng hắn địch nổi. Kỳ thật bằng không thì, nếu là người này còn sống, nhất định là đế nhất kình địch. Trương Nhược Trần lặng lặng nghe, thật giống như Hồng Dục Tinh Sứ nói ra, cùng hắn hoàn toàn không có vấn đề gì. Hồng Dục Tinh Sứ hướng Trương Nhược Trần nhìn nhìn, gặp Trương Nhược Trần ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Mới tiếp tục nói, người này là La Thời Không truyền nhân, có thể nói 10 vạn năm mới ra một cái kỳ tài. Đế nhất cùng hắn đọ sức 3 lượt, thất bại 2 lần, đế nhất sợ nhất đúng là hắn. Đế nhất muốn nhất giết người cũng là hắn. Chỉ tiếc, thiên tư của hắn rất cao. Lọt vào thượng thiên ghen ghét, cũng lọt vào nữ hoàng ghen ghét. Cuối cùng nhất, hắn bị nữ hoàng bí mật xử tử. Còn giá họa đến cửu u kiếm thánh trên người. Ha ha, triều đình đích cổ tay. Có thể nói là âm hiểm ác độc. Nữ hoàng cũng không phải mặt ngoài như vậy quang minh chánh đại. Chính là một cái ngư long cảnh tu sĩ. Lại có thể làm cho cao cao tại thượng nữ hoàng tự mình hạ hoàng chỉ bát, hơn nữa dùng một loại âm hiểm phương thức đưa hắn giết chết, cũng không biết là vận may của hắn hay vẫn là cái bất hạnh của hắn. Tóm lại, mặc dù hắn đã chết đi, nhưng như cũ trở thành Côn Luân giới truyền thuyết, đủ để tại trên sử sách lưu lại mực đậm màu đậm một số. Hồng Dục Tinh Sứ hít một tiếng, cười nói, ngươi cùng thiên phú của ta đã rất cao, thế nhưng mà cùng hắn so với, lại kém không chỉ gấp 10 lần. Trương Nhược Trần thật không ngờ, Hồng Dục Tinh Sứ đối với hắn lại có cao như thế đánh giá. Trong nội tâm hay vẫn là có chút kinh ngạc, thì tính sao, còn không phải biến thành một bồi đất vàng. Trương Nhược Trần nói, Hồng Dục Tinh Sứ nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, buộc vòng quanh hoàn mỹ ngực, eo, mông đường cong, đã tà mị. Rồi lại cho người một loại tuyệt đại phương hoa cảm giác. Nàng nói, từng cái thời đại, thiên tài nhân kiệt đều có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Nhưng là chân chính lớn lên, thành làm một cái thời đại bá chủ người, lại ít càng thêm ít. Trong đó, tuyệt đại đa số người, cũng như vị nào thời không truyền nhân bình thường, đã bị chết ở tại trên đường. Kế tiếp, ta cùng đế nhất, cũng chính là một hồi long tranh hổ đấu. Nếu là ta bại, khẳng định hẳn phải chết. Nếu là hắn bại, ta cũng sẽ không phóng hắn sinh lộ. Nếu là ta thật sự thất bại, người nhất định phải giết ta. Ta không muốn rơi vào đế nhất trong tay chịu nhục. Hồng Dục Tinh Sứ ánh mắt thập phần chăm chú. Con mắt cùng tròng trắng mắt lộ ra đặc biệt thanh tịnh. Cho Trương Nhược Trần một loại cảm giác khác thường. Không thể không nói, cái này một cái yêu nữ. Bao giờ cũng không tại đổi mới Trương Nhược Trần đối với nàng nhận thức. Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát, nói, ngươi cần gì phải như thế bi quan, lấy thực lực của chúng ta, chưa hẳn không có sức liều mạng. Trước, Thánh Liễu Đường bên trong 30 vị tà đạo bá chủ. Không người nào là nhất đẳng cao thủ, bọn hắn trong tay mỗi người, chỉ sợ cũng trong tay nắm giữ một nhóm lớn có thể điều khiển nhân thủ. Như thế thế lực, còn sợ đế nhất, Hồng Dục Tinh Sứ cười cười, nói, ngươi quá lạc quan rồi, nói thiệt cho ngươi biết cũng không sao. Thánh Liễu Đường bên trong 30 thanh ghế xếp có tay vịn, trong đó có 1/3 là chưa quyết định người, cái này một nhóm người, chỉ có thể dùng, nhưng là không thể trọng dụng, còn có 1/3 người, khẳng định đã cùng đế tiếp xúc qua. Nói không chừng đã âm thầm đầu nhập vào đế nhất, chỉ có còn lại 1/3, là của ta dòng chính, hoàn toàn trung tâm với ta, có thể ủy thác trách nhiệm. Bởi vậy, trên thực tế, đế nhất nắm giữ thế lực, thắng ta gấp 10 lần, ta thủ thắng cơ hội, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Ngươi bây giờ hoàn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đối kháng đế nhất, giúp ta tranh đoạt thiếu chủ vị trí. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, giết chết U Lam Tinh Sứ thời điểm, ta cũng đã cùng Tinh Sứ Đại Nhân là trên một cái thuyền người. Tự tính toán ta hiện tại hối hận, đế nhất cũng sẽ không bỏ qua ta. Vì sao không liều mạng đâu? Ngay sau đó, hắn lại nói, ta có một cái nghi hoặc, đã Tinh Sứ Đại Nhân đã biết rõ trong bọn họ có 1/3 người. Cùng đế nhất có tiếp xúc. vì sao còn muốn mời bọn hắn đi vào Thánh Liễu Đường tham gia như thế trọng yếu hội nghị. Hồng Dục Tinh Sứ nói, cái gọi là hội nghị, chỉ là mặt ngoài một cái hình thức, ta chính là muốn bọn hắn đem sai lầm tin tức truyền cho đế nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể nói dối đế nhất. Đế nhất nếu không phải phạm sai lầm, ta ở đâu còn có cơ hội? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Hỏi, bên trái đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn là ai? Hồng Dục Tinh Sứ cặp môi đỏ mọng nhất câu. Cười cười, nói, người này là La Bách Chiến Môn môn chủ. Tên là Trưởng Tôn Lam. Ngư Long thứ 9 biến đỉnh phong cao thủ. Thành danh gần trăm năm. Tại chợ đêm rất có hiệu triệu lực. Ngươi xem rất chuẩn. Người này hoàn toàn chính xác có vấn đề. Ta đã nhận được tin tức. Hắn và đế nhất cũng sớm đã có liên hệ. Nếu là ta đoán được không sai, giờ phút này, hắn đã đem chúng ta hội nghị nội dung đưa tin cho đế nhất. Trương Nhược Trần nói, trước diệt trừ hắn như thế nào? Không vội, đế nhất còn chưa tới Đạt Thanh Vân Quận. Trưởng Tôn Lam giá trị còn không có hoàn toàn thể hiện ra. Đợi đến lúc hắn mất đi giá trị thời điểm, ta nhất định sẽ cái thứ nhất diệt trừ hắn. Hồng Dục Tinh Sứ ánh mắt trở nên thập phần lạnh duệ. Sát cơ lộ ra nói. Trương Nhược Trần không cần phải nhiều lời nữa. Trầm tư một lát, nói. Ta có một vị bằng hữu, cũng là một cao thủ. Người cho ta một chương đưa tin quang phù, để cho ta đưa tin cho nàng. Nếu là nàng có thể chạy đến Thanh Vân Quận, ngược lại là một cái cường viện, người cũng có bằng hữu. Hồng Dục Tinh Sứ thoáng có chút kinh ngạc. Trương Nhược Trần cười cười, nói, hành tẩu thiên hạ, ai còn không có một, hai cái bằng hữu. Nói sau, nàng thiếu nợ ta một cái nhân tình, hiện tại cũng nên trả hết. Hồng Dục Tinh Sứ tự nhận xem người rất chuẩn, như là đã trọng dụng Trương Nhược Trần, cũng tự lựa chọn tiếp tục tin tưởng hắn. Nàng theo bên hông hương trong túi, lấy ra một miếng xinh xắn tinh xảo màu trắng ngọc phù, đưa cho Trương Nhược Trần, cười nói, của ta đại hộ pháp, hy vọng ngươi mời đến cường viện không để cho ta thất vọng. Trương Nhược Trần tiếp nhận đưa tin quang phù, có thể nghe thấy được quang phù thượng diện có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, tựa như Hồng Dục Tinh Sứ mùi thơm của cơ thể. Đã như vậy, ta trước hết cáo từ. Trương Nhược Trần đứng dậy, chuẩn bị ly khai, mới đi đến Thánh Liễu Đường trung tâm. Sau lưng truyền đến Hồng Dục Tinh Sứ gọi thanh âm, nói, đại hộ pháp, chờ một chút. Xoạt, Hồng Dục Tinh Sứ hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh, bay vọt đi qua, rơi xuống Trương Nhược Trần trước người, theo trong tay áo lấy ra một cuốn man rắn mối da thú. Nói, thú trên da ghi lại có một loại ba cấp pháp thuật, người tranh thủ tại nửa tháng ở trong, đem nó tu luyện thành công. Ba cấp pháp thuật uy lực so nhị cấp pháp thuật cường đại hơn nhiều. Một khi tu luyện thành công, thực lực của ngươi nhất định tăng lên một mảng lớn. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không theo nàng khách khí, đem man rắn mối da thú tiếp tới, thu vào, trực tiếp hướng môn bước ra ngoài. Nói, ta muốn bế quan nửa tháng. Nửa tháng ở trong, không hy vọng có bất kỳ người tới quấy rầy ta. Hồng Dục Tinh Sứ ngón tay nhẹ nhàng nâng tiết trắng cái cằm, chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng rời đi. Trên mặt hiện ra nhẹ nhàng dáng tươi cười. Người này, thật muốn vạch trần hắn mặt nạ. Nhìn một cái hắn đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Cách chương.